One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 285, trấn nhiếp kẻ xấu. Quỹ trấn là từ chống quốc phía nam một tòa hải cảng tiểu trấn. Địa lý vị trí 10 phần ưu việt, là từ chống quốc ít có cảng khẩu khu vực một trong. Bất quá, tuy nhiên nơi này là hải cảng thôn trấn, nhưng nơi này kinh tế cũng không có phát triển, cùng trong nước giàu có tiểu trấn càng là không cách nào so sánh được. Bởi vì tòa thành này trấn trưởng thực sự quá tự tư một điểm, làm người tham lam vô cùng, có một chút chỗ tốt liền tranh thủ thời gian cất vào nhà mình túi. Xưa nay không cân nhắc trên thị trấn sự tình, đường đi, kiến trúc, vệ sinh cùng trị an các loại vấn đề không phải trường hợp cá biệt. Có loại này trấn trưởng, quý ít trên trấn hơi có chút lòng cầu tiến cư dân đều sớm chuyển cách nơi này. Đến mức tiếp tục lưu lại, đều là chút suốt ngày không làm việc đàng hoàng lưu manh vô lại. Càng loạn càng nghèo càng loạn, đạo lý này cũng không chỉ là địa cầu bên trên mới được đến thông. Bất quá cũng may, One Piece thế giới cuối cùng coi trọng là thực lực phi tôn. Những lưu manh đó vô lại lại hỏng chảy mủ, cũng không dám trắng trợn cùng ác ma quả thực năng lực giả Wapol đứng tại mặt đối lập bên trên. Tương phản, bọn họ sẽ chỉ cùng Wapol một lòng. Bất quá nha, kết quả mọi người cũng đều trông thấy. Wapol căn bản không có đem bọn này giúp đỡ chính mình ra hỏa để ở trong lòng. Mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Càng tại Wapol sau khi chết trong khoảng thời gian này, bọn họ thời gian là càng phát ra không dễ chịu. Cho nên, bởi vậy mưu sinh phản loạn tâm, có vẻ như cũng đã nói qua a. Vương cung phòng họp, Simon đứng tại bên cạnh bàn, đối một đám đồng liêu tiến hành báo cáo. Căn cứ trở lên tư liệu, chúng ta có thể ra kết luận, quý ít trong trấn nhất định có người tại dự mưu lấy cái gì, mà lại tiền tài không bình thường dư giả, có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mua sắm nhiều như vậy lương thực. Cho nên ta, tại đề nghị này, phái ra binh lính đối quý ít trấn tiến hành điều tra. Nhất định muốn biết rõ ràng bọn họ thu thập nhiều như vậy lương thực vật tư đến là chuẩn bị làm gì? Làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là tạo phản nha. Chủ tọa bên trên, lawyer đảo mắt cá chết trong lòng đậu đen rau muống nói. Thực điểm này trên cơ bản tham dự hội nghị nhân viên đều nhìn ra. Đối Simon đề nghị cũng không cầm ý kiến phản đối. Bất quá, cái này bên trong có một cái vấn đề nhỏ bé. Vẻn vẹn bởi vì đối phương thu mua đại lượng lương thực vật tư liền gióng trống khua chiêng phái chú hải quân binh lính. Đối với hải quân hình tượng thế nhưng là một cái không tấm ảnh nhỏ vang a. Đến lúc đó vạn nhất náo ra ô long, sự tình truyền đến chiến quốc nguyên soái trong tai, các ngươi người nào thay ta qua bị mắng. Cái này sao? Nghe thấy lawyer cha hỏi, dưới một đám người yên lặng co lên đầu. Thay lawyer qua chiến quốc nguyên soái này bị mắng, lại không đàm bọn họ có hay không tư cách kia. Ánh sáng nói đối phương lải nhải cũng không phải là bình thường người tiếp nhận. Cái gọi là nghe vua nói một buổi, đoản mệnh hơn nửa năm cũng không phải nói đùa. Đúng lúc này, Simon bỗng nhiên tiến lên một bước, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không, người nói sai lawyer trung tướng. Đối mặt lawyer quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Simon lẳng lặng trình bày chính mình quan điểm. Trên thực tế, từ mặt ngoài đến xem, bọn họ không có đụng vào binh khí súng ống loại này cấm chế. Chúng ta xác thực không có lý do gì đối bọn hắn tiến hành điều tra. Đơn thuần bằng vào một cái quan điểm làm dạng này sự tình, vô luận thả ở đâu đều là nói không thông. Bất quá, Simon bỗng nhiên tăng lớn âm lượng. Đại lượng buôn lương thực vật tư cùng chữa bệnh đồ dùng, từ trình độ nào đó thuyết, đã chạm đến chúng ta đường. Bởi vì bọn hắn không có buôn bán hứa khả chứng minh. Tư cách cá nhân đại lượng buôn sinh hoạt vật tư, vô luận đặt ở quốc gia nào, đều là cảnh giới tuyến. Buôn bán, hứa khả chứng minh, lawyer mộng bức nháy mắt mấy cái. Lúc nào One Piece thế giới còn có như thế cái đồ chơi? Cứ dựa theo cái thế giới này giao thông cùng truyền tin, Chẳng lẽ không phải khởi nghĩa vũ trang liền có thể sáng tạo thương hội sao? Trừ phi, tựa hồ là nhìn ra lawyer nghi hoặc. Simon hồi đáp, vâng, chính như mọi người biết rõ như thế. Làm thế giới chính phủ gia nhập Liên minh quốc, liên quan tới trong nước vật tư buôn điều lệ tương quan. Nhất định phải dựa theo thế giới chính phủ quy củ tới. Mà Wyss Trấn hành vi, không thể nghi ngờ vi phạm quy định tương quan. Làm hiện tại tạm thời duy trì từ chống quốc ổn, định nhân vật, hơn nữa còn là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu hải quân bản bộ. Chúng ta có cái kia quyền lực đối tiến hành điều tra. Để xác định đối phương là có hay không chỉ là đơn thuần buôn vật tư. Trở lên, Simon nói xong, bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình. Nhưng hắn lưu lại là để một đám trấn trưởng không rét mà run vị đạo. Cái này cái trẻ tuổi hải quân thiếu úy, thật sự là, thật đáng sợ. Người nhà thực là luật sư a. Tới làm hải quân đến là mấy cái ý tứ. Căn cứ thế giới chính phủ điều lệ, hải quân cùng điệp báo tổ chức CP, tại đối mặt chủ quyền không hoàn thiện quốc gia thời điểm. Tình huống đặc biệt dưới là được cho phép thay hành xử nên vương quốc vương thất chủ quyền. Mithas, bổ sung một câu, nhìn về phía lawyer, như vậy, xuất binh đi lawyer trung tướng. Cái này sao? Lawyer chậm rãi liếc nhìn một vòng phòng họp, nhìn thấy đám kia trấn trưởng âu sầu trong lòng bộ dáng. Hài lòng cười. Vậy được rồi, liền quyết định như vậy. Mithas, đến, mang lên các huynh đệ đi một chuyến. Nhất định phải tra rõ ràng bọn họ gom góp nhiều như vậy vật tư đến là vì làm gì. Lawyer tuy nhiên đang cười, nhưng hắn trong lời nói sát ý có thể thấy rõ ràng. Hết thảy dám can đảm ngăn trở người, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, ta chính là các ngươi khí. Nghe vậy, Mithas cũng là cười, lớn tiếng cúi chào. Vâng, có mấy cái trấn trưởng há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng đối mặt động viên một đám hải quân, lầm bầm vài tiếng, liền không còn có thanh âm. Gần nhất trong khoảng thời gian này từ chống quốc phong hướng cho dù là suốt ngày phơi nắng lawyer, đều có thể nhìn ra, càng đừng đề cập khứu giác nhạy cảm Simon. Vài ngày trước hắn liền nói với lawyer qua chuyện này. Đồng thời còn tra ra đang ngồi bên trong mấy vị cùng Wyss Trấn cấu kết chứng cứ. Dù là vương vị đã toàn thể bỏ phiếu thông qua xác định là Kuleyha. Nhưng nàng một ngày không ngồi lên ngai vàng, liền tuyệt đối sẽ có người ôm lấy may mắn tâm lý. Vạn đây là rất bình thường sự tình. Nhưng bọn hắn sợ là sợ lawyer thái độ. Cho nên Wyss Trấn này ngu xuẩn trấn trưởng, bị người làm vũ khí sử dụng. Đối với cái này lawyer biểu thị, đã các ngươi dám đem móng vuốt vươn đi ra, như vậy ta liền đem nó cho chặt. Thứ nhất có thể trấn nhiếp ta có ý khác ra hòa, miễn đến bọn hắn sinh thêm sự cố. Một phương diện khác, Kuleyha hôm nay trở về, đến lúc đó để cho nàng xuất hiện tại Uis, giải quyết vấn đề đồng thời còn có thể tăng thêm uy tín. Vì leo lên vương vị tích lũy điểm dư luận, mà trọng yếu nhất là John là cùng Kuleyha đồng thời trở về. Vương cung bên này cũng không thể lưu quá nhiều người, để tránh lộ ra chân ngựa. Một công ba việc, thật có thể nói là một trận trò vui. Tan họp về sau, lawyer đi vào phòng ngủ mình. Đối đang phòng ngủ trên bàn sách Chopper nói ra. Đối Chopper, người Kuleyha y nương lập tức liền muốn tới. Người muốn đi tiếp nàng sao? À, thật sao? Chopper hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy xuống ghế tút tút tút chạy đến lawyer bên chân, ngẩng đầu một mặt kỳ ngóng nhìn hắn, ta có thể cùng đi sao? Sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức à? Đương nhiên sẽ không. Đối mặt Chopper này ánh mắt, lawyer chỉ cảm thấy nội tâm một trận thư sướng. Đến lúc đó ta để Mini mang theo ngươi, liền nói ngươi muốn đi xem hải quân là thế nào chấp hành nhiệm vụ là được. Bất quá chúng ta nói xong, người không thể bại lộ chúng ta biết nàng muốn trở về chuyện này. Bằng không ta liền đem ngươi bắt qua hải quân bản bộ, để ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. Vâng, lawyer tiên sinh, Chopper tiếp tục cười hì hì hồi đáp. Đối mặt lawyer uy hiếp, hắn sớm đã có thể nhắm mắt làm ngơ. động vật đều là thông nhân tính. Ăn người người quả thực tuần lộc cũng không ngoại lệ. Chopper biết, người trước mắt này là sẽ không thật thương tổn tới mình. Bất quá, xác thực không thể cho hắn thêm phiền phức. Lúc này, Chopper trùng điệp gật gật đầu. Cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí. Ta nhất định cái gì cũng không biết thuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.